Lệ Tà ngẩn ra, lập tức cau mày nói. Ma thú địa ngục là một trong bốn ma thú thú của thành Tu La, sẽ không dễ dàng ra khỏi thành Tu La. Cô ta không ra được thì ta bắt cô ta ra. Ý các hạ là muốn đối địch với thành Tu La sao? Lệ Tà cả giận nói. Đúng thì sao, thành Tu La trong mắt hắn chẳng là gì trong mắt hắn. Cách chương.